Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, đối cứng. Người vừa tới không phải là không biết rõ này một lần đối thủ rất hung mãnh. Dù sao liền trung vị thần đều bị xử lý hai cái. Nhưng cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà mãnh liệt đến loại tình trạng này. Nhìn đến bọn hắn dạng này một đám khí thế hung hăng cường giả, không phải nên xoay người chạy sao? Còn dám xông lên, còn không cho người khác đoạt là cái quỷ gì? Bị chém thành hai khúc vị này thân thể vừa định muốn một lần nữa tụ chung một chỗ, lại ngạc nhiên phát hiện chính mình thân thể chính tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu mất lấy. Đây là tình huống như thế nào? Nữ nhân này sát đạo càng như thế hung tàn, kỳ thực so với hắn nghĩ còn muốn hung tàn. Vừa mới không có lướt đến quái, nhẫn nhịn một bụng hỏa khí lâm ca này một đao là bật hết hỏa lực một đao. Siêu hung, ở đâu là đem hắn chém thành hai khúc liền có thể kết thúc. Bổ xong này một đao về sau, Lâm Tử Câm căn bản cũng không nhìn này người, mà là đem ánh mắt liếc về phía một người khác. Nhưng nàng chưa kịp ra tay, đối phương đã ra tay rồi. Oanh, đưa tay liền là một trường. Nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng vô luận Bạch Mục Dã vẫn là quá xinh đẹp, sắc mặt đều trong nháy mắt một bên. Phù Triện Sư Bảo Điển trong chốc lát từ Bạch Mục Dã trên thân bay ra ngoài, nhưng vẫn là muộn rồi một bước. Lâm Tử Câm bị đối phương này một trường trực tiếp đập đến bay ngược trở về, tại không trung phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Bạch con mắt trong nháy mắt liền đỏ rồi, ngay sau đó kích hoạt trước đó liền đã mai phục tại vùng hư không này những kia phù triện, lập tức đem đối phương người vây khốn hơn phân nửa. Sát trận trực tiếp mở ra, mới vừa từ vết nứt không gian bên trong chui ra ngoài có đủ 20-30 người, lập tức bị phù trận vây khốn 17-18 cái. Những người kia vừa định muốn xông ra đến, trực tiếp bị vô cùng vô tận phù văn bao phủ. Này ở giữa đồng dạng có tinh thần hệ phù triện sư, gầm thét nói là cái khủng bố phù triện sư. Kỳ thực không cần hắn nhắc nhở, tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Một trường đem Lâm Tử Câm đập đến thổ huyết kia người đồng dạng một mặt chấn kinh. Dưới cái nhìn của hắn, đối phương chỉ là một cái thánh vực, chính mình dạng này một kích nên đem nàng trực tiếp đánh chết mới đúng. Nhưng đối phương bất quá phun một ngụm máu, sau đó hắn liền trông thấy thanh niên kia như bị điên, trên thân bay ra vô số kẻ phù triện đổ ập xuống hướng hắn đánh tới. Mẹ ta còn không có như thế tức giận đâu, ngươi khí cái quỷ. Này người có được thượng vị thần chiến lực, đối mặt Bạch Mục Dã đánh tới những kia phù triện, mặt không đổi sắc, oanh ra từng đạo cường hoành khủng bố năng lượng, trực tiếp đem lượng lớn phù triện trực tiếp đánh nát. Nhưng có một quyển sách hắn là đánh không nát. Ba, kia quyển sách đầu tiên là hung hăng cho hắn một bàn tay, trực tiếp đem này người đánh rồi cái lảo đảo. Bạch Mục Dã híp mắt nhìn lấy kia người, trên thân lần nữa bay ra mấy chương phù triện, quá xinh đẹp, cũng rốt cục ra tay rồi. Đến địch nhân độ mạnh đã vượt qua rồi bọn hắn trước đó dự liệu. Nếu như là đồng dạng trung vị thần, phù triện sư Bảo Điển khẳng định đi lên liền nuốt, ở đâu là cho một bàn tay đơn giản như vậy. Lâm Tử Câm thân thể ở bay ngược quá trình bên trong, sau lưng sinh ra một đôi màu vàng đôi cánh, đồng thời trên người có thần phượng bóng mờ bay lên, phát ra một tiếng cao vút to rõ minh ngâm. Nàng trong tay mang theo cây đại đao kia, khí chất trên người cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng lăng lệ, phượng múa chín tầng trời. Lâm Tử Câm mang theo đao, đôi cánh chấn động, hướng lấy kia người lần nữa vồ giết tới. Thật không có mặt mũi, vừa cùng ca ca hoanh hoang không cần cùng với nàng đoạt, kết quả lại bị người một bàn tay đánh bay. Lâm ca không cần mặt mũi sao? Phù triện sư Bảo Điển mặc dù không có cách nào trực tiếp nuốt mất này có thượng vị thần chiến lực, người, nhưng đánh hắn vẫn là không có vấn đề. Bành bành, quyển sách này liền cùng thành rồi tinh đồng dạng, đuổi theo này người điên đánh, lại thêm lên một lần nữa nhào tới Lâm Tử Câm cùng đã ra tay quá xinh đẹp. Này người lập tức có chút mộng rồi, đối phương không phải từ thần điện phản bội chạy trốn đi ra, lại có được so hạ vị thần còn muốn khủng bố chiến lực. Nhất là quyển sách này, đó là cái gì pháp khí? Hắn mặc dù không phải thượng vị thần, thậm chí bởi vì không có thần cách liền thần linh đều tính không lên, nhưng lại thực đánh thực có được thượng vị thần chiến lực. Dưới mắt lại bị một quyển thần bí thư, còn có hai cái điên cuồng nữ nhân bước cho đến mức dị thường chật vật. Này người cũng triệt để bạo nộ rồi, trực tiếp đem một thân chiến lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Băng lãnh sâu trong vũ trụ lập tức giống như là thả pháo hoa đồng dạng, lóe ra đủ mọi màu sắc tia sáng. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lâm Tử Câm trên thân phượng hoàng bóng mờ. Mặc dù trong lúc nhất thời nhớ không nổi đây là cái gì truyền thừa, nhưng lại nhìn ra phần này truyền thừa chỗ đáng sợ. Rõ ràng chỉ là một cái thánh vực cảnh giới người tu hành, lại có thể vọt tới hắn tôn này có thượng vị thần chiến lực đại năng trước mặt cùng hắn trực tiếp chiến đấu. Còn có một cái khác tướng mạo rất đẹp nữ nhân, mặc dù không rất mạnh, nhưng toàn bộ thân người trên đều che lại một tầng thần bí đại đạo khí tức. Đại thiên thần để bắt sống trở về đám người này, đến cùng là một đám cái gì người a? Bạch Mục Dã thấy phù triện sư bảo điển ngăn trở người mạnh nhất này, Lâm Tử Câm cùng quá xinh đẹp tạm thời cũng đều không có vấn đề gì. Yên lòng, chuyên tâm đi đối phó còn lại mấy cái bên kia không có bị pháp trận vây khốn người. Hắn trong tay mang theo kia cây chí tôn quyền trượng, mặc dù cho tới bây giờ loại này cảnh giới, chí tôn quyền trượng có thể mang cho hắn tinh thần lực tăng phúc đã không có nhiều như vậy, nhưng cũng không tính ít, có chút ít còn hơn không. Lượng lớn loại hình công kích phù triện từ hắn trên thân bay ra ngoài, hóa thành đủ loại đáng sợ phù văn công kích. Phù đạo này đồ vật, toàn bộ thế gian có thể đạt tới chí cao tiêu chuẩn người ít càng thêm ít. Có thể siêu phàm nhập thánh, có thể bước vào thành tựu cao hơn vô thượng, khẳng định cũng là thế gian này tu hành thiên phú cấp cao nhất tồn tại. Nhưng có thể siêu phàm nhập thánh, có thể bước vào vô thượng phù triện sư, lại là đỉnh phong bên trong đỉnh phong, đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, thuộc về chân chính đứng ở kim tự tháp nhọn trên người. Những kia hướng về phía vô tận sát ý phù văn, điên cuồng thu gặt lấy đám này đột nhiên từ hư không giết ra người tới sinh mệnh. Có mấy cái căn bản cũng không phải là người, đánh lấy, trực tiếp hiện ra bản thể. Có một hơn vạn trượng như vậy dài đại cầu, có to lớn vô cùng như là một tòa thần sơn gà trống, có rùa đen lớn, có con vịt, thậm chí còn có đại nga, từng cái nhìn qua đều to lớn vô cùng. Lão nê rồi, nhìn lấy đám này động vật, Bạch Mục Dã trong lòng tự nhủ, thiên hà đầu cuối những kia không phải là các ngươi thân thích. Trừ rồi cảnh giới trên tồn tại chênh lệch cực lớn, bộ dáng trên thế mà đều không khác mấy. Cái này là truyền thuyết bên trong một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, tiểu súc sinh, hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng trốn đi. Một con vịt cạc cạc kêu, gầm thét lấy, gầm thét, lại bị phù văn ngưng tụ mà thành một thanh kiếm thuận lấy yết hầu xuyên qua. Ngay tại chỗ chết mất, con vịt chết, đi chết đi, Bạch Mục Dã quát lạnh. Kia rùa đơn lớn phi thường khó đánh, đem chính mình trở thành một mặt tấm chắn, che chở lấy đại cầu. Gà trống lớn còn có đại nga cùng cấp băng, hướng lấy Lâm Tử Câm bên kia bay đi, nghĩ muốn gấp rút tiếp viện cái kia có lấy thượng vị thần chiến lực đồng bạn. Nhưng nó nhóm rất nhanh liền bị khắp trời phù văn ngăn cản. Những kia phù văn nhiều mặt, nhưng tất cả đều tỏa ra lấy vô tận sát cơ. Phù văn thần bí tạo thành rồi vô số tràn ngập lăng lệ sát ý kiếm võng, đem những động vật này đều cho Internet ở bên trong. Tiểu Bạch tiếp lấy bắt đầu không ngừng tế ra mới phù triện. Đồng thời không quên cho quá xinh đẹp cùng Lâm Tử Câm gia trì trạng thái. Đối kia thượng vị thần tới nói, này mẹ nó quả thực liền là ở gian lận, là đang bật hack, ai từng thấy thánh vực có thể cùng thượng vị thần đánh cái thế lực ngang nhau. Mặc dù nguyên nhân chủ yếu là kia quyển sách, nhưng đây cũng quá mẹ nó quá phận a. Chúng ta tu luyện vô cùng vô tận năm tháng, khó khăn lắm tu luyện tới loại này cảnh giới, khó khăn lắm có được hôm nay phần này chiến lực. Kết quả ngươi một cái 60 cấp số hất lên đủ loại trạng thái đi lên liền cùng 100 cấp số. Cứng rắn, còn có thể không rơi hạ phong. Chúng ta khó nói tu luyện cũng là giả hay sao? Có được thượng vị thần chiến lược người càng đánh càng là chấn kinh. Đồng thời cũng càng đánh càng là có chút sợ hãi, nhưng hắn cũng không hiểu rõ Lâm Tử Câm là cái hạng người gì. Kỳ thực Lâm ca cũng là đang khổ cực trèo trống. Tử Câm từ nhỏ đã là cái chiến đấu cuồng nhân, có thể một đao chém chết đối thủ. Nàng cho tới bây giờ khinh thường tại dùng đao thứ hai. Thực chất bên trong loại kia không chịu thua, để cho nàng ở chiến đấu bên trong vĩnh viễn là thẳng tiến không lùi. Nhưng lần này, nàng đối mặt đối thủ, thật sự là quá cường đại rồi. Nếu như không có phù triện sư bảo điển, nàng cùng xinh đẹp tỷ căn bản không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Ca ca cũng không thể, nhưng nàng vẫn cảm thấy chính mình rất kém cỏi, bởi vì ca ca so với nàng mạnh hơn nhiều lắm. Mặc dù ca ca cường đại nàng rất vui vẻ, nhưng nàng cũng không muốn cản trở. Cho nên, Lâm Tử Câm chiến đấu, cho tới bây giờ cũng là càng đánh càng hăng. Đối phương ở phù triện sư bảo điển áp chế phía dưới, rất khó triệt để bộc phát ra thượng vị thần chiến lực. Cái này cho rồi Lâm Tử Câm cùng quá xinh đẹp quá nhiều cơ hội. Quá xinh đẹp công kích cùng với nàng ngoại hiệu rất gần Lưu Quang Nguyệt. Đánh đi ra công kích đều lộng lẫy, như là tháng hoa đồng dạng, phi thường đẹp, nhưng mỹ lệ bên trong lại ẩn tàng vô tận sát cơ. Lúc này, những kia hiện ra nguyên hình những động vật đã đẫm máu hư không. Phẫn nộ bên trong Tiểu Bạch chỗ bày biện ra chiến lực càng làm cho đám này rùa đen vương bát đàn. Nhóm tuyệt vọng, kia khắp trời phù văn, tùy tiện dính cái trước, trên thân khẳng định liền là một đạo đáng sợ vết thương. Còn có một chút phù văn, nhìn lấy rất bình thản, chỉ khi nào nhiễm phải, trong nháy mắt hóa thành đại đạo chi lửa, có chút thì là đối với nó nhóm tới nói, đồng dạng rét lạnh thấu xương băng, nhiễm phải một điểm phù văn, toàn thân trên dưới lập tức bị đóng băng lại, cho dù có thể tránh thoát, nhưng lại không chịu nổi cả vùng không gian khắp nơi đều là loại này phù văn. Có chút có kịch độc, có chút mang theo suy yếu nguyền rủa. Đám này phương Nam Đại Thiên Thần Cương Thổ Đại Vực bên trong đi ra cường giả tuyệt thế cả đám đều sắp điên rồi, không phải nói phù đạo khó tu, có thể tinh thông trong đó một loại liền đã rồi ghê gớm sao? Này mẹ nó là cái quái gì? Từ đâu tới yêu nghiệt? Trừ rồi vạn thần điện bên trong số rất ít mấy tôn cổ thần bên ngoài, cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua trên đời này có tinh thông thế gian vạn pháp sinh linh nha. Trước đó bao quát vị kia có thượng vị thần chiến lực lòng người bên trong đều có chỗ phàn nàn. Cảm thấy đại thiên thần để bọn hắn đám này đỉnh cấp cao thủ tới đây nhân gian vị diện, quả thực là giết gà dùng đao mổ trâu. Một cái suy nhược không chịu nổi nhân gian vị diện bên trong, có thể có cái gì cường giả đáng giá phái ra như thế một đám người tới đây chảo mấy người. Hiện tại bọn hắn rốt cục rõ ràng, đại thiên thần thật sự là cơ trí a. Không, còn chưa đủ cơ trí, bởi vì mấy người này thực sự quá kinh khủng. Con kia to lớn đại cầu, toàn thân trên dưới thiêu đốt lên đại đạo chi lửa, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Như là thần kim đúc thành ra lông đã bị thiêu đến rách dưới không chịu nổi. có nhiều chỗ thậm chí lộ ra rồi xâm nhiên xương trắng. Đầu chó bên trên cũng là dán anát gặm, một cái con mắt tử đều bị đốt hóa rồi, đồng thời còn có lượng lớn ẩn chứa đại đạo năng lượng băng phong lấy những kia vết thương. Đây cũng không phải là cái gì tốt chuyện, bởi vì những kia băng bên trong ẩn hàm khủng bố hàn khí. Chính tại không ngừng xâm tập nó kia nguyên bản bàng bạc, nhưng bây giờ lại không ngừng xói mòn sinh cơ, thật là muốn mệnh rồi. Thế giới bên ngoài cái gì thời điểm trở nên dọa người như vậy? Về phần bị vây ở pháp trận bên trong những sinh linh kia, thì càng thê thảm. Vây khốn bọn hắn pháp trận phù, tất cả đều là tiểu bạch những năm gần đây thu tập được cấp cao nhất tài liệu chế thành. Đem bọn hắn bốn phía nhốt ở bên trong về sau, vô tận đại đạo tuyệt sát chi ý, như là sóng lớn đồng dạng, từng cơn sóng liên tiếp, không bao giờ ngừng nghỉ nhau về phía bọn hắn. Tùy ý bọn hắn tế ra đủ loại pháp khí, cũng đều gánh không được loại này cuộn trào mãnh liệt mà lại đáng sợ công kích. Tựa như là một đám chìm nước người, liền cọng cỏ đều bắt không được, chỉ có thể ở không thấy đáy trong nước, không ngừng chìm xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.